Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 14, kế hoạch. 1/5 cầu đặt mua. Rất nhiều người không biết, kỳ thực lão Trần rất châu bò. Năm đó cũng tranh cử thế vận hội Olympic nghi lễ khai mạc đạo diễn. Đáng tiếc đụng tới thiên mệnh chi tử, lại muốn lời năm đó rồi. Đại nghiệp kiến quốc, lúc đầu là toàn quốc chính hiệp một cái hiến lễ hạng mục. Lãnh đạo kiến nghị Tam gia tự mình nhậm chức làm thống soái nhậm chức đạo diễn. Năm đó Tam gia đã 18 năm không tự mình đạo diễn diễn rồi. Tựa hồ cũng không nhất thiết phải thế. Hơn nữa hiến lễ mảnh hắn đập nhiều lắm rồi. Cái nào cũng không giống như là bán lấy tiền tác phẩm. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú. Thập Nguyệt Vi Thành, như vậy thương mại mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không cái gì manh mối. Lão Trần cho hắn ra cái chủ ý. Lão Trần chính là Trần Khải Ca. Hai người bọn họ hợp tác quá. Thích Tần, kỳ thực, đem so sánh Trương Nghệ Mưu. Lão Trần mới là chính thống xuất thân. Căn Hồng Miêu chính, có thể nói là toàn bộ kinh quyển đặt vào kỳ vọng cao tồn tại. Tiểu Cương đạo diễn tự truyện, ta đem thanh xuân hiến cho ngươi. Nhắc tới Trần Khải Ca, mỗi cái dân tộc đều sẽ có như thế hai, ba vị gia, quốc gia lại nghèo cũng phải nuôi. Nhiệm vụ đơn thuần, chỉ có một hạng, muốn đập liền đến đập đối bản dân tộc rất có nhận thức giá trị sử thi. Lão Trần chính là một người trong số đó. Khải gia xác thực có mạnh mẽ nhân văn tố dưỡng. Đáng tiếc, tôi và tổ quốc tôi không cần những thứ này. Cái này sau đó sẽ nhắc. Lúc trước, Khải gia cho Tam gia kiến nghị, hiến lễ loại này hạng mục muốn thành công cũng chỉ có một biện pháp. Chính là lấy làm gương, thế chiến thứ hai, tảng lớn. The Longest Day, An Star đội hình, người để hết thảy nhân vật đều do minh tinh tham diễn. Dù cho liền một câu lời kịch, Khải gia đề nghị bị cho rằng có lý. Như vậy thao tác cũng là tiền vô cổ nhân. Bởi vì thù lao phim là một vấn đề khó khăn. Đều là con cái là mẫu thân chúc mừng sinh nhật tặng quà. Nào có con cái còn muốn mẫu thân giao thù lao phim. Quyết định Trương Quốc lập sau. Quân bài domino hiệu ứng bởi vậy sản sinh. Sau đó liền có như vậy tiết mục ngắn. Đại nghiệp kiến quốc. Quay chụp trong lúc, các minh tinh gặp mặt đều như vậy chào hỏi. Ngoặc kép, đại nghiệp kiến quốc, ngươi diễn hay chưa? Dù sao cũng là quốc gia động viên thức sản xuất. Nhắc một câu, đại nghiệp kiến quốc, quay chụp chuyện lý thú. Côn Ca quay chụp so với sớm định ra lại nhiều một hai trường diễn. Hoa Mộc Lan, đoàn kịch liền vì nó ngừng một ngày. Quay chụp Độ Giang chiến dịch phủ tổng thống. Dẹp đi hết thảy du khách, quay chụp bảo vệ kiến trúc Thượng Hải Khoa Hiệp, trực tiếp oanh đi rồi một nhà ở đây văn phòng đơn vị. Không có đại nghiệp ba bộ khúc tục tác, vì nước hiến lễ hành vi sẽ không đình chỉ, càng có thể trở thành một môn sinh ý. Chỉ có điều, bó đuốc từ Trung Ảnh truyền tới mặt khác hai nhà, Thượng Ảnh còn có Hoa Hạ, tôi và tổ quốc tôi, càng châu bò. Không chỉ có đối diễn viên thổi lên tập kết hào, càng là đạo diễn quần thể chưa từng có tập kết. Trên danh nghĩa tổng đạo diễn chính là lúc trước đề nghị. Đại nghiệp kiến quốc, Trần Khải Ca, kỳ thực, đại nghiệp kiến quốc, Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương, Trần Khả Hân cũng phân biệt đạo diễn trong phim mấy trận diễn. Chỉ có điều không ký tên thôi. Lần này, tôi và tổ quốc tôi. Kỳ thực cũng là Hoàng Kiện Tân phụ trách nắm bàn. Lão Trần đảm nhiệm tổng chu hoạch. Mọi người ngồi xuống trước. Hoàng Kiện Tân phất tay ra hiệu một đám Trung Quốc điện ảnh tương. Lai, cụ thể quy trình ta nghĩ mọi người cũng đều biết rồi. Nói chung, toàn quốc các đại đơn vị đều sẽ dốc toàn lực phối hợp tốt chúng ta quay chụp công tác. Mọi người muốn yêu cầu gì? Ta có cái nghi vấn. Ngươi nói, chúng ta thời gian dài đều là 20 phút. ngoặc kép, nhiều nhất không thể vượt qua 25 phút. Được, ta biết rồi. Hoàng Kiện Tân nhìn một chút ngồi ở bàn đuôi Thẩm Minh. Thẩm Minh, ngươi không có vấn đề gì sao? Ngươi nhưng là thu đuôi văn chương. Thẩm Minh sợ hết hồn. Ngoặc kép, ta thu đuôi. Không phải nên để Trần Đạo thu đuôi sao? Ha ha, chúng ta là theo thời gian trình tự bố trí 7 đoạn cố sự. Ta có chút lo lắng. Không có chuyện gì, mọi người đều tín nhiệm ngươi. Quang tín nhiệm liền xong việc rồi. Ta tiếp lão Trần. Các người đạp mã đây là vung nồi. Hội nghị kết thúc, mấy người tìm cái tụ một hồi. Thẩm Minh vẻ mặt đau khổ. Nhìn Ninh Hạo, lão Ninh, ta sợ ta thu lại không được. Chủ yếu lão Trần, sao băng ban ngày, quá hố rồi. Vậy đều cái gì? Thật tốt xóa đói giảm nghèo bỏ thêm một đoạn hàng không sự nghiệp cũng coi như. Rồi. Còn sắp xếp hai cái tên côn đồ cắc ké làm nhân vật chính. Cái này nhân vật chính thị giác liền có vấn đề. Tên côn đồ cắc ké tuy rằng cũng là tiểu nhân vật. Nhưng bọn họ không có tham dự công tác xóa đói giảm nghèo. Ly hàng không sự nghiệp càng là chênh lệch 10.8 vạn dặm. Tình cảnh cho dù tốt, cũng rất khó để khán giả cộng tình. Sử dụng những người khốn khổ. Ngoặc kép, kha kha, Ninh Hạo cười không nói. Thẩm Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Các người cũng nhìn ra kịch bản vấn đề rồi. Từ Tranh cười không nói. Ngoặc kép, này, một bầy người xấu. Ninh Hạo nói câu công đạo lời. Ngoặc kép, sao băng ban ngày, nhằm vào chính là thần chu số 11 phi thuyền đi ngược lại. Vậy chúng ta muốn đập tiểu nhân vật. Cụ thể làm thế nào đây? Sắp xếp hai cái bị cảm hóa tên côn đồ cắc ké. Để hắn hai bồi tiếp lão thôn trưởng cùng đi tiếp phi thuyền. Thẩm Minh trực tiếp phản bác. Có thể đem nhân vật chính Thiết Chí Thành vừa mới tốt nghiệp sinh viên thôn quan A. Thị giác liền không giống nhau rồi. Đã có thể chăm sóc đến xóa đói giảm nghèo. Cũng có thể chăm sóc đến phi thuyền. Chấm ngoặc kép. Kia bay vũ liền không thể diễn rồi. Ngoặc kép, nói như thế nào đây? Tình cha như núi a. Mạnh mẽ thăng hoa chủ đề. Hai người thiếu niên từ thiếu quản sở lang thang về đến cố hương làm kiến thiết. Lại như thần châu 11 đi ngược lại đồng dạng. Đều là phải về nhà. Mấy tên thiếu niên đó vì sao nhìn thấy, sao băng ban ngày, liền có thể có lớn như vậy xúc động? Không biết. Từ Tranh vui cười hớn hở hỏi một câu. Ngươi chuẩn bị làm sao thu đuôi? Ta chỉ sợ lão Trần sắp xếp một đoạn hai cái tên côn đồ cắc ké tiến lên đỡ lấy đi ngược lại phi. Hành ra nội dung vở kịch. Còn đang thay mình oan ức. Nghe được Từ Tranh hỏi. Thẩm Minh theo bản năng trả lời. Ngoặc kép, còn có thể làm sao thu? Phiến tình, vào chỗ chết quạt. Vốn là đè trình tự đập liền được rồi. Không cầu nhiều châu bò. Nhưng cầu vô công vô quá hiến lễ mảnh hai. Lại không phải chính ngươi điện ảnh. Hiện tại không được. Nhất định phải tăng mạnh một hồi xung đột. Không phải vậy thật không tiếp nổi. Cũng không cần thêm bao nhiêu diễn. Nhiều nhất ở biên tập trên chơi điểm trò gian. Đem thuận đập biến thành xen kẽ hồi ức. Thời khắc cuối cùng. Hết thảy giấc mơ ngưng kết thành một câu, Tổ quốc vinh dự cao hơn tất cả. Nói sang chuyện khác, Thẩm Minh hỏi, ta ngày kia liền phải đến vỗ. Các ngươi thì sao? Ta không vội, ta trước đem, Lost in Russia, mân mê được. Ngoặc kép, Lost in Russia, lần này là Nga. Đúng, ngoặc kép, Lost in Russia. Tổng chế tác phí dụng là 217 triệu. Sơn Tranh Kaka một người liền lấy đi 87 triệu. Có thể nói là người thắng lớn nhất rồi. Đương nhiên, này 87 triệu. Bao quát kịch bản phí, diễn viên phí, đạo diễn phí cùng với biên kịch phí vân vân. Trong đó Sơn Tranh Kaka diễn viên phí dụng là 40 triệu. Này phù hợp quốc gia chính sách tương quan quy định. Thành thật mà nói 40 triệu có chút thấp. Rốt cuộc Lost hệ liệt lớn nhất bán điểm cũng chỉ còn lại Từ Tranh một người. Ta tiếp làm The 800 hậu kỳ, chuẩn bị tháng 7 chiếu phim. Ngoặc kép, tháng 7, làm sao rồi? Thẩm Minh nói, ngoặc kép, ta điện ảnh cũng là tháng 7 chiếu phim. Điện ảnh của ngươi? Đúng rồi, hậu cờ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.